Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149: Tịch diệt hủy mù đau nhức. Thanh Huyền quân nhóm trấn thủ lấy sắt Trà Thâm Uyên quá lâu. Có người thậm chí từ khi ra đời ngay ở chỗ này, đến chết cũng không hề rời đi qua nơi này. Người nhà, bằng hữu, bọn hắn quen thuộc hết thảy đều tại Vĩnh Hằng Tiên Lũy bên trong nở rộ sau đó héo tàn. Đối với bọn hắn chỗ bảo vệ, chân chính huyền hoàng giới đủ loại mỹ hảo, tuyệt đại đa số Thanh Huyền quân cũng chỉ là tại Thiên Huyền Kính bên trong nghe nói qua, cũng không có chính thức tận mắt nhìn đến. Mà sắt Trà Thâm Uyên đáng sợ, cũng làm đến bọn hắn căn bản không sinh ra, cũng có ngày có thể rời đi tưởng tượng. Nhưng bây giờ, Lý Phàm xuất hiện, cho bọn hắn vô tận u ám sinh hoạt, mang tới một tia ánh dạng đông. Hai vị đại nhân liên thủ, nói không chừng thật có thể vĩnh tuyệt ma âm. Chấm ngoặc kép, Thanh Huyền quân tiếng hoan hô như sấm động, tràn đầy hy vọng chăm chú nhìn đứng sừng sững ở Thâm Uyên bên ngoài Lý Phàm cùng Thương Thiếu quân. Trên đời tàn nhẫn nhất sự tình, không ai qua được cấp cho hy vọng, sau đó sinh sinh đem sụp đổ. Thương Thiếu quân quay đầu mắt nhìn dưới trướng hắn tướng lãnh trên mặt biểu lộ, khẽ thở dài một cái nói: vừa mới hình thức bức bách, ta mới không được đã đáp ứng người yêu cầu, nhưng trên thực tế ta cũng không coi trọng. Hắn truyền âm nói: sắt Trà Thâm Uyên chính thức làm người đau đầu, không hề chỉ là ma âm. Nếu không tiên minh tùy tiện một vị truyền pháp giả xuất thủ, liền có thể đem nhẹ nhõm trấn áp. Để tiên minh cao tầng cố kỵ trùng điệp, là đến từ Thâm Uyên dưới đáy. Cái kia thế giới phá diệt vạn vẹo chi đạo, nó liền như là một cái miệng vết thương. Nếu là đem đâm thủng, mủ dịch liền sẽ theo bên trong chảy ra, theo cảm nhiễm huyền hoàng giới. Chấm ngoặc kép, bị buộc rơi vào đường cùng. Thương Thiếu quân đành phải đem tiên minh chỉ là trấn thủ, mà không có lựa chọn vĩnh viễn trừ hậu hoạn nguyên nhân nói ra. Ma âm chỉ là biểu tượng, muốn chân chính vĩnh tuyệt ma âm, trừ phi tại trấn áp ma âm đồng thời, còn có thể xử lý tốt vết thương này. Thương Thiếu quân ban đầu vốn còn muốn nương tựa theo lần này, nói, bỏ đi Lý Phàm lôi kéo chính mình tiến về Thâm Uyên dưới đáy suy nghĩ. Nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương tại nghe xong giải thích của mình về sau, căn bản không có chút nào kinh ngạc, dường như đã sớm biết sát Trà Thâm Uyên chân tướng, thậm chí còn mỉm cười, hỏi ngược lại: ma âm là biểu tượng, vết thương, chấm ngoặc kép, cũng là biểu tượng, huyền hoàng thiên đạo lưu truyền, sinh diệt không ngừng, nếu là phổ thông thế giới bị thương, nhiều nhất trăm năm, liền có thể khỏi hẳn, thế mà sát Trà Thâm Uyên đã tứ ngược mấy trăm năm có thừa, lại vẫn không có ngừng ý tứ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thiếu quân đối với cái này chẳng lẽ không hiếu kỳ a? Thương Thiếu quân nghe vậy sửng sốt, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt kinh dị không thôi. Vốn cho là Lý Phàm là vị thực lực mạnh mẽ, tràn đầy một bầu nhiệt huyết tu sĩ, hiện tại xem ra thân phận của ta không trọng yếu. Trọng yếu là thiếu quân ngươi, đối với xương trắng mê vực bên trong hết thảy, cùng vạn tiên minh năm đó ở việc này phía trên kỳ quái thái độ, ngươi thì thật không hiếu kỳ a. Thương Thiếu quân biến sắc, ngươi là ngũ lão hội người. Lý Phàm lắc đầu, ta chẳng qua là một vị không muốn nhìn thấy chân tướng bị mai một chân thành chi sĩ thôi. Sau đó Lý Phàm lại lần nữa giơ kiếm mà ngồi. Ta sẽ tại đây đợi 3 ngày. Sau 3 ngày, liền sẽ cầm kiếm giết vào Thâm Uyên. Đến mức thiếu quân ngươi có nguyện ý hay không đồng hành, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Thương Thiếu quân im lặng không nói. Thân ảnh như mặt nước ba động, biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong thời gian này, Lý Phàm thủy chung tọa trấn Thâm Uyên miệng. Phàm là có ma âm xuất hiện lại, liền bị hắn nhẹ nhõm dùng kiếm quang tiêu diệt. Vĩnh Hằng Tiên Lũy bên trong Thanh Huyền quân nhóm đều là sùng bái quan sát lấy Lý Phàm bóng lưng. Cũng không ít người thông tuệ đem Lý Phàm kiếm quang diệt ma hình ảnh ghi chép lại. lặp đi lặp lại phỏng đoán. Còn thật có một số có lĩnh ngộ, thực lực tăng mạnh, khoảng cách song phương thời gian ước định điểm đã đến. Thánh thai Lý Phàm không chút do dự, tại vạn chúng chú mục dưới, đứng dậy hướng về sắt trá thâm uyên nội bộ, chậm rãi đi đến, căn bản không có muốn chờ đợi Thương Thiếu Quân ý tứ. Mà nhìn lấy Lý Phàm sẽ phải một người xuất phát, Vĩnh Hằng Tiên Lũy bên trong cũng không thể tránh khỏi xì xào bàn tán lên. Dù sao coi như trước đó Thương Thiếu Quân uy vọng lại cao hơn. Nếu như đối với chuyện này hắn không có phản ứng, hình tượng của hắn cũng đem không cách nào vãn hồi sụp đổ. Những thứ này Thanh Huyền Quân đều là hắn trăm năm bồi dưỡng dòng chính. Nếu là đã mất đi bọn họ thật tâm thật ý chống đỡ, đối với Thương Thiếu Quân mà nói, cũng tuyệt đối coi là cực kỳ thê thảm đau đớn tổn thất. Mà lấy Thương Thiếu Quân thực lực, coi như xâm nhập sát trá thâm uyên, trấn áp ma âm không thành, tối đa cũng thì thụ bị thương, giữ được tính mạng vẫn là không có vấn đề. Cho nên Lý Phàm kết luận, Thương Thiếu Quân nhất định sẽ hiện thân, cái nào sợ sẽ là đi theo chính mình đằng sau làm dáng một chút. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại Lý Phàm làm việc nghĩa không chùn bước đặt chân sát trá thâm uyên thời điểm, Thương Thiếu Quân thân ảnh cũng đúng lúc xuất hiện. Cung Tiễn Quân Chủ, Thanh Huyền Quân nhóm như sấm sét cùng kêu lên cao hạ. Tại Lý Phàm hoàn toàn tiến vào thâm uyên về sau, bỗng nhiên biến mất. Ta lần trước đặt chân nơi này vẫn là gần như 300 năm trước sự tình. Thương Thiếu Quân thanh âm ở sau lưng vang lên. Lý Phàm không có trả lời, chỉ là quan sát đến bốn phía, cùng u giới tình hình có chút tương tự. Vô tận đen nhánh, làm người sợ hãi. Khác biệt chính là, trong bóng tối tồn tại liên miên ám hồng sắc quang mang. Giống như một loại nào đó thượng cổ dị thú chảy xuôi theo huyết dịch. Theo cái này chút huyết sắc quang mang phía trên, thỉnh thoảng có giống như cho tàn giống như vật chất bay ra. Lý Phàm đưa tay nhiếp qua một mảnh hư thối khí tức, thoáng chốc thì theo tiếp xúc địa phương, bắt đầu hướng về toàn thân ăn mòn. Bất quá mấy hơi thở công phu, Thánh thai Lý Phàm thân thể thì hóa thành đồng dạng cho tàn vật chất. Một đạo kiếm quang vạch phá hắc ám, Lý Phàm tự thể nội thế giới bên trong trọng sinh. Những thứ này cho tàn cũng là lây dính thế giới vặn vẹo phá diệt chi đạo kết quả. Cái này còn chỉ là thâm uyên phía ngoài nhất, càng đi chỗ sâu, vặn vẹo trình độ cũng càng sâu. Thậm chí ngay cả chúng ta tu hành bản nguyên đều có thể nhiễm phá hư. Thương Thiếu Quân truyền âm nhắc nhở, hắn nói tới tu hành bản nguyên, chỉ cũng là trúc cơ kỳ vật, nguyên anh động thiên các loại, những thứ này tân pháp căn cơ không hủy, tu sĩ thì có thể không ngừng trọng sinh, nhưng nếu là liền bọn chúng đều lọt vào tổn hại, như vậy tu sĩ tự nhiên cũng sẽ cùng theo vẫn lạc. Trừ cái đó ra, còn cần lo lắng đột nhiên bạo phát ma âm chiếu, ma âm tại thâm uyên bên ngoài cùng thâm uyên bên trong, thế nhưng là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Năm đó ta tự xưng là tâm trí cứng cỏi, lại kiên trì không đến mấy hơi thời gian, thiếu chút nữa bị những cái kia đáng sợ nỉ non âm thanh bức điên. Thương Thiếu Quân nói liên miên lải nhải, Lý Phàm lại ngoảnh mặt làm ngơ, kiên định không thay đổi hướng về thâm uyên dưới đáy bay đi. Nơi hắn đi qua, một đạo đạo kiếm quang lấp lóe. Những cái kia liên miên rời rạc ám hồng huyết ảnh đều bị chém chết. Thương Thiếu Quân chăm chú nhìn một hồi, phát hiện những cái kia dị vật vậy mà không có trọng sinh dấu hiệu, không khỏi âm thầm giật mình. Đây là tuyệt diệt chi kiếm, kiếm quang chỗ đến đều là hóa thành hư vô. Lý Phàm thanh âm chợt ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chảy mủ miệng vết thương, chỉ cần đem cắt chém sạch sẽ liền tốt. Hắn lạnh nhạt nói, đến mức những cái kia ma âm, chấm ngoặc kép, ta có một phần vô thượng bí thuật, truyền thụ cho ngươi, có thể bảo vệ ngươi không lo. Hết chương.